Ở đây, này các tỷ kheo tâm được giải thoát khỏi tham, tâm được giải thoát khỏi sân, tâm được giải thoát khỏi si. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo tâm được khéo giải thoát. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo với tuệ khéo giải thoát? Ở đây, này các tỷ kheo biết rằng, tham ái đã được đoạn tận nơi ta, được chặt đứt từ gốc rễ, làm thành như thân cây sa la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Rõ biết rằng, sân đã được đoạn tận nơi ta, vân vân, trong tương lai. Rõ biết rằng, si đã được đoạn tận nơi ta, được chặt đứt từ gốc rễ, làm thành như thân cây sa la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo với tuệ khéo giải thoát. Này các tỷ kheo, tất cả những vị thánh nào trong quá khứ đã sống theo thánh cư, tất cả những vị ấy đã sống theo 10 thánh cư này. Này các tỷ kheo, tất cả những vị thánh nào trong tương lai sẽ sống theo thánh cư, tất cả những vị ấy sẽ sống theo 10 thánh cư này. Này các tỷ kheo, tất cả những vị thánh nào trong hiện tại đang sống theo thánh cư, tất cả những vị ấy đang sống theo 10 thánh cư này. Này các tỷ kheo, đây là 10 thánh cư mà các vị thánh đã sống, đang sống và sẽ sống.